Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 537, thắng được. Vào ở, Senzaemon, Dojima Jin, Nakiri Xoe ba người đắm chìm trong sushi mỹ vị bên trong. Một mực kéo dài tốt mấy phút, Lâm Phàm giúp bọn hắn mở ra ảo giác. Lần hai đem còn lại sushi vứt xuống trong thùng rác. Tiếp theo xử lý so đấu cũng là như vậy. Thời gian đã qua 2 giờ. Lâm Phàm đã chiến thắng đối phương 4 người. Chỉ cần lại có một người. Như vậy Thập Kiệt liền muốn giải tán. TAZ đã biết coi như mình trên cũng là không có hy vọng. Quả nhiên kết quả vẫn như cũ. Senzaemon hô, ta tuyên bố. Lần này người thắng trận là Lâm Phàm tiên sinh, Thập Kiệt chế độ đem từ xa thắng học viên xóa tên. Quả nhiên, sự tình vẫn là xảy ra, hoàn toàn là mang tính áp đảo 20 thắng lợi. Không có Thập Kiệt, trường học kia rất nhiều chuyện giao cho người nào tới xử lý. Không có Thập Kiệt, mọi người không phải là không có rất nhiều động lực sao? Lâm Phàm trực tiếp đi ra hội trường. Chung quanh đài truyền hình, tạp chí chờ phóng viên rối rít vây lại, đáng tiếc đều không cách nào đến gần Lâm Phàm 3 mét. Xảy ra chuyện gì, trước mặt thật giống như có một bức tường một dạng, khiến ta không cách nào đến gần. Cái kia Lâm Phàm đồng học, ngươi chờ một chút, chúng ta trong ra đài truyền hình nghĩ mời ngươi. Lâm Phàm đồng học, chúng ta có mấy vấn đề nghĩ. Lâm Phàm mấy bước liền biến mất ở các nàng trong tầm mắt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Senzaemon đại nhân, Thập Kiệt chế độ từ xa tháng biến mất, có hay không đối Tosuki tại quốc gia của ta địa vị có chút hạ xuống? Không có Thập Kiệt, Tosuki tương lai có hay không sẽ có ảnh hưởng? Thần miệng lưỡi, Nakiri Irina tiểu thư. Ngài còn không có ra sân, thi đấu liền thua, có cảm tưởng gì? Senzaemon nói, mọi người không cần lo lắng. Tosuki học viên có lấy xử lý làm đầu. Lần này không có Thập Kiệt, lần kế tự nhiên sẽ khôi phục. Senzaemon tự nhiên cực kỳ thông minh. Chỉ cần hắn tại, Tosuki học viên tại, Thập Kiệt tự nhiên cũng sẽ ở. Lại nói, lần này giải tán. Cũng không phải vĩnh cửu giải tán. Nakiri Irina nói, ta tin tưởng giám khảo, tin tưởng cái khác Thập Kiệt đồng học, chỉ có thể nói đối phương quả thực quá lợi hại. Đồng thời nàng trong lòng cũng là đặc biệt muốn nếm một chút đối phương xử lý. Mỗi một vị Thập Kiệt đều tiếp nhận phỏng vấn, kể cả giám khảo, danh sĩ chờ. Hoàng Dung mang theo Kyoku Serio đội ngũ rời đi. Không lâu, có người phát hiện trong khán đài có học sinh tử vong. Một trường phong ba vừa mới qua đi, lại một trường phong ba đánh tới. Nhưng mà, Senzaemon một đám đông người đi giành cướp Lâm Phàm lưu lại kia 5 phần xử lý. Học sinh tử vong bọn họ đã chẳng quan tâm, có những giảng sư khác xử lý. Các tựa đề lớn xuất hiện, toàn quốc sôi trào. Thần bí tân sinh đánh bại Thập Kiệt Tosuki học viên kinh thiên đại sự kiện lấy một địch. 10. Tosuki học viên Thập Kiệt thất bại Lâm Phàm đồng học xử lý thật ăn ngon như vậy sao? Vì cái gì Tosuki tổng soái tán thành ăn rác rưởi? Mùi thơm vô cùng mê người. Lần này trên khán đài học sinh tử vong. Có hay không cùng cái này mùi thơm có liên quan đây? Isiki Satoshi thanh tĩnh lại, rời đi hội trường, hiện tại hắn đã không phải là Thập Kiệt, rốt cuộc không cần quản bên trong học viện sự tình. 917, vì cái gì tổng soái đại nhân bọn họ từ trong ảo giác đi ra nhanh như vậy? Đây là hắn trong lòng nghi vấn. Ngày thứ hai, Nakiri Irina mang theo chính mình lữ hành vào ở Kyoku Serio. Irina đại nhân, ta giúp người đem lữ hành cầm đến lầu thượng đi. Mới nhà Hisako vô cùng tích cực nói. Ừ, Lâm Phàm đây. Irina hỏi. Lâm Phàm tiền bối tại gian phòng của mình. Irina muốn tìm Lâm Phàm tiền bối. tốt nhất là chờ Lâm Phàm tiền bối đi ra thời điểm mới nhà Hisako nói. Irina trong lòng nói, đáng tiếc ngày hôm qua nhiều chút xử lý đều bị bọn họ đoạt hết. Chính là thùng rác xử lý đều bị bọn họ quát phân. Thật là quá khoa trương. Hắn xử lý rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Thật là làm cho ta rất chờ mong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.